Chương 5. Các phương tiện và mục đích của việc rèn trí nghĩ. Vấn đề tâm lý và luận lý. 1. Dẫn nhập, ý nghĩa của từ hợp logic, chủ đề đặc biệt của chương này. Trong các chương trước chúng ta đã xem xét. 1. Hành động suy nghĩ là gì? 2. Tầm quan trọng của việc rèn luyện đặc biệt đối với trí nghĩ. 3. Các xu hướng tự nhiên thích ứng với rèn luyện trí nghĩ. Và 4. Một vài trở ngại đặc thù trên con đường rèn luyện trí nghĩ trong các điều kiện của nhà trường. Giờ đây ta bước vào mối quan hệ của logic với mục đích rèn trí nghĩ. 3. Ý nghĩa của thuật ngữ hợp logic. Theo nghĩa rộng nhất, bất kỳ hành động suy nghĩ nào kết thúc bằng một kết luận thì coi là hợp logic. Dù cho kết luận đó có đúng đắn hay sai lầm, tức là, thuật ngữ hợp logic bao trùm cả nghĩa theo logic đúng, và cả nghĩa phi logic hoặc theo logic sai. Xét theo nghĩa chặt chẽ nhất, từ hợp logic chỉ nói về điều gì đã được chứng minh nhất thiết khởi đi từ tiền đề đã xác định rõ ý nghĩa và các tiền đề hoặc vốn dĩ chân thực hoặc trước đó đã được chứng tỏ là chân thực. Sự nghiêm ngặt của chứng cứ ở đây tương đương với cái hợp logic. Theo nghĩa này, chỉ riêng toán học và logic hình thức, có lẽ là một nhánh của toán học, được coi là hợp logic một cách chặt chẽ. Cái thiết thực là ý nghĩa quan trọng của cái hợp logic. Tuy nhiên, cái hợp logic được dùng trong nghĩa thứ ba, sống động và thiết thực hơn hẳn, cụ thể ở việc chỉ ra sự quan tâm có hệ thống, cả tiêu cực lẫn tích cực, nhằm biểu hiện sự suy tư sao cho có thể thu về những kết quả tốt nhất trong những điều kiện nhất định. Nếu như từ tạo tác có can dự đến ý tưởng về nghệ thuật, hoặc liên quan đến kỹ năng thành thục đạt được qua sự chui rèn tự giác, nhẽ ra nó gợi ra cái không tự nhiên và không có thực, thì ta có thể nói rằng cái hợp logic hướng đến suy tư tạo tác. Sự cẩn trọng, chu đáo và chính xác, những chỉ báo cho cái hợp logic. Theo nghĩa này, từ hợp logic là đồng nghĩa với tỉnh táo, trọn vẹn, và sự suy tư cẩn thận, là suy nghĩ trong nghĩa cao nhất của từ này. Sự phản tỉnh tức là xoay lật một chủ đề qua nhiều khía cạnh và đặt trong những ánh sáng khác nhau sao cho không một điều gì có ý nghĩa về chủ đề ấy lại bị bỏ qua. Tựa như thể ai đó lật một hòn đá lên để xem phía mặt khuất của hòn đá trông thế nào hoặc là xem có gì bị nó đè lên không. Suy nghĩ chín chắn. Trong thực tế, cũng giống như là sự chăm chú kỹ càng. Đặt tâm trí vào một chủ đề tức là hướng sự chú tâm vào đó. Căng mình ra cùng với chủ đề ấy. Khi nói về phản tỉnh, chúng ta dùng đến các từ như cân đo, suy ngẫm, xét nét một cách tự nhiên. Những từ hàm ngụ một sự cân đong tinh tế và chi ly nào đó giữa từng vật với nhau. Những lối gọi sát sao khác như sự xét nét, sự kiểm tra, sự cân nhắc, sự tra xét. Những từ hàm ý về một cái nhìn xăm soi và cẩn thận. Một lần nữa, suy nghĩ tức là liên hệ cái này với cái khác một cách rành mạch. Như vẫn thường nói là, sánh từng đôi từng cặp với nhau. Phép so sánh loại suy với sự chính xác và minh định của những tập hợp toán học đem lại cho ta những cách diễn đạt như tính toán, dự tính, giải đáp, và thậm chí bản thân từ reason, lý do, ratio, tỷ lệ. Khi đó sự thận trọng, cẩn thận, chu đáo, trọn vẹn, chính xác, trật tự và sự sắp đặt có phương pháp là những đặc điểm để chúng ta dựa vào đó chiết tách cái hợp logic ra khỏi điều gì mà xét ở mặt này thì ngẫu nhiên và tùy tiện, còn ở mặt kia lại có tính hàn lâm. Chính tắc, toàn bộ đối tượng của giáo dục trí tuệ là hình thành nên khuynh hướng hợp logic. Không cần bàn cãi về việc nhà giáo dục quan tâm tới cái hợp logic trong nghĩa sống còn và thiết thực của nó. Mà có lẽ người ta chỉ tranh luận để cho thấy rằng mục tiêu trí tuệ, chứ không phải mục tiêu đạo đức của giáo dục hẳn nhiên và chỉ là cái hợp logic hiểu theo nghĩa này. Tức là, việc hình thành nên những thói quen suy nghĩ cẩn thận, tỉnh táo và thấu đáo. Cái khó chủ yếu trên chặng đường đi tới việc công nhận nguyên lý này nằm trong quan niệm sai lầm về mối quan hệ giữa các xu hướng tâm lý của một cá nhân và những thành quả hợp logic mà người đó đạt đến. Sự đối lập ước định giữa cái hợp logic với tâm lý. Nếu như giả định rằng, như vẫn thường xảy ra, những điều này về thực chất chẳng liên quan gì đến nhau, thì việc rèn luyện óc logic không thể tránh khỏi bị xem như là điều gì đó xa lạ và nhiễu sự. Một điều gì đó áp đặt từ bên ngoài vào cá nhân. Vậy nên thật vô lý khi đồng nhất đối tượng của giáo dục với sự phát triển của năng lực suy luận logic. Sự đối lập giữa cái tự nhiên và cái hợp logic. Điều khá ngạc nhiên là quan niệm cho rằng tâm lý cá nhân không có mối nối kết nội tại nào với phương pháp và kết quả logic lại được hai trường phái lý thuyết giáo dục đối lập nhau sử dụng. Đối với một trường phái, cái tự nhiên, có nghĩa là bất cứ điều gì liên quan tới thể chất và các chức phận tự nhiên của một cá nhân, đóng vai trò căn bản và chủ yếu, và xu hướng của nó là coi nhẹ việc vun đắp trí tuệ một cách chuyên biệt. Phương châm của trường phái này là tự do, tự thể hiện, cá tính, mau mắn, chơi đùa, ham thích, khai mở tự nhiên, vân vân. Đối với việc chú trọng đến thái độ và hoạt động cá nhân, phái này tổ chức nội dung môn học hoặc tài liệu học tập gọn nhẹ, và chủ trương phương pháp phải thâu gồm nhiều loại biện pháp để kích thích và khơi dậy tiềm năng của các cá nhân. Tùy vào mức độ phát triển tự nhiên của chúng, sự bỏ qua những khí chất hợp logic bẩm sinh, trường phái kia đề cao giá trị của cái hợp logic, nhưng quan niệm rằng xu hướng tự nhiên của các cá nhân là chống đối lại, hoặc ít ra cũng bàng quan với thành quả hợp logic. Trường phái này dựa trên nội dung môn học, là nội dung đã được định nghĩa và phân loại. Khi ấy, phương pháp có liên quan đến các biện pháp mà theo đó. Những đặc điểm này có thể được thâu nhập vào trong một đầu óc vốn dĩ bất hợp tác và hay chống đối. Do vậy phương châm của trường phái này là kỷ luật, mệnh lệnh, tiết chế, nỗ lực tự giác hoặc tỉnh giác, sự cần thiết của nhiệm vụ, vân vân. Xét từ quan điểm này, các đối tượng học tập, chứ không phải thái độ và thói quen, mới thể hiện cho nhân tố hợp logic trong giáo dục. Trí óc trở nên hợp logic chỉ bằng việc học cách tuân theo một nội dung bên ngoài. Sự nhận biết cái hợp logic qua nội dung môn học, xét một cách riêng biệt, để tạo ra sự tuân thủ này. Việc học trước hết phải được phân tích, thông qua sách giáo khoa hay qua người thầy, thành từng phần tử hợp với logic của nó. Tiếp đến mỗi một phần tử này sẽ được sắp đặt thành chuỗi hoặc thành từng lớp theo các công thức hợp logic hoặc theo những nguyên lý chung. Tiếp theo, học trò học từng khái niệm một, khái niệm này tiếp theo khái niệm kia để xây nên hệ thống logic. Và cứ thế trò ấy thấm dần tính logic từ bên ngoài vào bản thân. Minh họa qua môn địa lý. Sự diễn tả này sẽ trở nên rõ nghĩa khi đưa ra ví dụ minh họa. Chẳng hạn như môn địa lý. Việc trước tiên là đưa ra định nghĩa cho môn này, tách nó ra khỏi các môn khác. Sau đó, các loại thuật ngữ trừu tượng mà dựa vào đó. Sự phát triển khoa học của môn địa lý được phát biểu và định nghĩa cho từng đơn vị một. Như cực trái đất, đường xích, đường xuyên tâm, đới miền. Từ những đơn vị đơn giản cho đến những yếu tố phức tạp hơn do chúng tạo nên. Tiếp đến những phần tử cụ thể hơn được đưa vào từng nhóm tương đồng. Châu lục. Hải đảo, bờ biển, mũi đất, cù lao, bán đảo, đại dương, hồ, vịnh kín, vịnh mở vân vân, trong khi thu nạp vật liệu này. Tâm trí được cho là không những chỉ lấy vào những thông tin quan trọng mà thông qua việc thể nhập vào những định nghĩa logic đã được tạo sẵn. Những khái quát và phân loại, dần đạt được những thói quen hợp logic, qua môn hình họa. Phương pháp kiểu này đã được áp dụng cho mọi môn học được giảng dạy trong nhà trường. Đọc, viết, âm nhạc, vật lý, ngữ pháp, số học, ví dụ như môn họa được dạy dựa vào lý thuyết cho rằng mọi thể hiện hình họa chẳng qua là vấn đề kết hợp các đường thẳng và đường cong. Quy trình đơn giản nhất là để học sinh ban đầu tập vẽ đường thẳng theo các hướng khác nhau. Kẻ ngang, sổ thẳng và xiên chéo các góc độ. Rồi tiếp đến vẽ các nét uốn căn bản. Và cuối cùng, kết hợp đường thẳng và nét cong lại với nhau theo các tổ hợp trật tự khác nhau nhằm tạo nên các bức hình thật sự. Điều này có vẻ như đem lại một phương pháp lý tưởng, hợp logic. Bắt đầu từ sự phân tích thành các phần tử, rồi triển khai các tổ hợp ngày càng phức tạp hơn theo trình tự đều đặn. Mỗi phần tử khi sử dụng đều được định nghĩa. Và vì thế mà được hiểu rõ, phương pháp chính tắc, ngay cả khi phương pháp này không được tuân thủ trong dạng thức cực đoan của nó. Hầu như không có trường học nào, nhất là ở bậc tiểu học các năm giữa và cuối, thoát khỏi sự quan tâm quá đáng đến những hình thức được cho là đã được người học trò vận dụng đến mỗi khi trò ấy đạt được kết quả một cách hợp logic. Người ta cứ cho rằng ắt phải có những bước nhất định sắp đặt theo một trình tự nào đó. Qua đó diễn tả xuất sắc một hiểu biết về môn học. Và học trò buộc phải, phân giải, quy trình của trò ấy ra thành từng bước như vậy. Tức là phải học một công thức phát biểu sáo mòn nào đấy. trong khi phương pháp này thường phát huy trong môn ngữ pháp và số học. Nó tràn sang cả môn lịch sử và văn học, rồi vin vào cớ luyện trí để quy giản thành những phác họa, những sơ đồ hay ý đồ phân hóa và chia nhỏ, để ghi nhớ cái bản sao chép chắp vá phỏng theo óc logic của người lớn này. Đứa trẻ hầu như bị đẩy tới chỗ phải vô hiệu hóa chính sự vận động logic sống còn và tinh tế bên trong bản thân nó. Việc người thầy vận dụng quan niệm sai lầm này về phương pháp logic hẳn đã góp phần chủ yếu gây tai tiếng cho khoa sư phạm. Vì rằng đối với nhiều người, khoa sư phạm có nghĩa chính xác là một tập hợp các biện pháp dè dặt và cơ giới đem một ý đồ định sẵn từ bên ngoài nào đó điền vào chỗ dành cho sự vận động tinh thần cá nhân riêng biệt. Phản ứng lại việc thiếu hình thức và phương pháp. Một phản ứng ắt phải xảy ra từ những kết quả kém cỏi tích tụ lại do những phương pháp tự coi là hợp logic này. Thiếu ham mê học tập, những thói quen cầu thả và do dự, sự phản kháng ra mặt đối với việc sử dụng trí tuệ. Sự phụ thuộc vào việc ghi nhớ và những lề lối xáo mòn máy móc chỉ với đôi chút hiểu biết mà học trò có được về tình trạng của mình. Tất cả những cái đó cho thấy lý thuyết của những định nghĩa, sự phân chia, phân cấp và hệ thống trong thực hành không đem lại tác dụng như đã vạch ra. Khuynh hướng kéo theo, như trong mọi phản ứng, là đi về phía đối cực. Cái hợp logic được coi như là hoàn toàn phi tự nhiên và gây nhiễu. Cả thầy lẫn trò đều phải quay lưng làm ngơ, và cùng hướng đến việc thể hiện những năng khiếu và gu thẩm mỹ vốn có. Sự chú trọng đến những xu hướng và khả năng tự nhiên. Coi đó như là điểm bắt đầu khả dĩ duy nhất cho sự phát triển là điều thực sự lành mạnh. Song phản ứng đó là sai, và do đó chệch hướng, trong cái mà nó bỏ qua và từ khước, ấy là sự hiện diện của các nhân tố trí tuệ đích thực bên trong những năng lực và ham mê sẵn có. Logic của nội dung chủ đề là thứ logic của người trưởng thành hay của suy nghĩ đã chui rèn. Điều gì thông thường gọi là hợp logic, tức là, cái hợp logic nhìn từ góc độ nội dung chủ đề, thực sự thể hiện cho logic của trí óc trưởng thành đã qua rèn rũa. Khả năng phân chia một chủ đề, định nghĩa các phần tử của nó, rồi tập hợp chúng thành các thứ hạng theo những nguyên lý phổ biến biểu thị cho năng lực logic ở mức tốt nhất có thể đạt đến sau khi rèn luyện chu đáo. Tâm trí nào vốn quen thể hiện kỹ năng phân chia, định nghĩa, khái quát hóa và tóm lược theo hệ thống thì không cần phải rèn rũa phương pháp logic nữa. Nhưng quả thực vô lý khi cho rằng một trí nghĩ cần phải được rèn luyện vì không thể thực hiện nổi những thao tác này. Lại có thể khởi đi được từ chỗ mà tại đó trí nghĩ thành thục dừng nghỉ. Cái hợp logic xét trên quan điểm của nội dung chủ đề thể hiện điểm đích, giai kỳ cuối của việc rèn luyện, chứ không phải là điểm xuất phát. Trí óc chưa trưởng thành có logic riêng. Sự thực, tâm trí tại mỗi giai đoạn phát triển có logic riêng của nó. Sai lầm của ý niệm là cho rằng bằng cách hiệu triệu những xu hướng tự phát và nhân bội các vật liệu, đồng thời bỏ qua việc trí tò mò, suy luận và thí nghiệm và thử nghiệm đã đóng vai trò lớn đến nhường nào trong sự sống của người học trò là chúng ta hoàn toàn có thể xí xóa những lập luận logic. Do đó nó coi nhẹ nhân tố có tính trí tuệ trong việc chơi đùa và hoạt động tự phát của các cá nhân. Nhân tố chỉ riêng nó thôi đã có tính giáo dục đích thực. Bất cứ người thầy nào sẵn lòng đón nhận các kiểu suy nghĩ vốn dĩ vận động trong kinh nghiệm của một đứa trẻ bình thường sẽ dễ dàng tránh được việc đồng nhất cái hợp logic với một sự sắp định sẵn trong nội dung môn học. Cũng như tránh được ý niệm cho rằng cách duy nhất để vượt thoát khỏi sai lầm này là không để tâm đến những cân nhắc hợp logic nữa. Người thầy như vậy sẽ không gặp khó khăn gì trong việc thấy được vấn đề thực sự của giáo dục trí óc là sự chuyển hóa các năng lực có tính tự nhiên thành các năng lực chuyên môn và đã được thử nghiệm. Sự chuyển hóa trí tò mò ít nhiều bột phát cũng như sự gợi ý rời rạc thành những thái độ tỉnh táo, thận trọng và tra xét thấu đáo. Người thầy ấy sẽ thấy rằng giữa cái tâm lý và cái hợp logic, thay vì đối nghịch nhau, hoặc thậm chí độc lập với nhau, được nối kết như những giai đoạn khởi đầu và tiếp theo trong một quá trình liên tục của sự sinh trưởng bình thường. Những hoạt động tâm lý hoặc tự nhiên, ngay cả khi không được tỉnh táo kiểm soát qua những cân nhắc hợp logic, có chức phận và có tính nhất quán trí tuệ riêng của chúng. Còn kỹ năng suy nghĩ hữu ý và có chủ đích, khi đạt được rồi, sẽ lập thành bản tính theo thói quen hoặc bản tính thứ cấp. Cái nói đến ở vế trước thì vốn dĩ đã hợp logic ngay trong ý nghĩ. Cái nói đến trong vế sau, qua việc thể hiện một tính khí và thái độ cố hữu. Khi đó mang tính tâm lý, mang tính cá biệt, giống như bất cứ một sự thôi thúc bột phát hay thất thường nào.